bá đạo không nói lý như vậy, điều này anh cũng rất ghét. Ai không để ý đến em, rõ ràng là do em không để ý tới anh. Vinh Hưởng tự nhiên lại lộ ra vẻ mặt tỉnh bơ phớt lờ trà đũa. Loại chuyện ác nhân cáo trạng trước, như vậy anh đã sớm thuần thục. Từ nhỏ Vinh Nhung ở cùng một chỗ với anh cũng chỉ có phần thua thiệt. Quả nhiên, miệng Vinh Nhung mở rộng, nửa ngày cũng không nói ra một chữ. Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ này của cô, ấm ức của hai ngày qua lập tức biến mất trong nháy mắt. Trong mắt hiện lên ý cười. Tại sao sắc mặt khó coi như vậy, không thoải mái sao? Khuôn mặt của Vinh Nhung nóng lên, vội vàng cúi đầu. Chuyện như vậy cần phải nói thế nào? Vinh Hưởng nhìn cô rũ mắt xuống không nói lời nào. Anh liền cúi người xuống gần cô hơn, bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô. Bá đạo vặn đầu của cô qua nhìn mình. Anh hỏi sao em không nói? Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cô chịu đựng cắn chặt môi. Khoảng cách gần như thế, ngay cả mồ hôi ở trên thái dương cũng được anh nhìn thấy rất rõ ràng. Vinh Nhung ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên nhìn anh, đôi môi đỏ tươi bị cắn đến có chút trắng bệch. Vinh Hưởng ở rất gần cô, thậm chí có thể nhìn thấy rõ chính mình trong con ngươi ngây ngốc sẫm màu kia. Anh không chịu nổi mà lui về phía sau một bước. Em, rốt cuộc khó chịu ở chỗ nào? Bụng Vinh Nhung đã ít đau hơn nên cũng không còn dè dặt nữa. Vinh Hưởng nhìn dáng vẻ của cô thì hiểu ra mấy phần, thở phào nhẹ nhõm, ở đây chờ anh. Nói xong anh chạy đến phòng y tế trong trường. Vinh Nhung nhìn bóng dáng cao lớn của anh từ từ biến mất ở tầm mắt, trong lòng trở nên ấm áp. Vinh Hưởng đến phòng y tế trong trường học, nhìn thấy vị nữ bác sĩ đứng tuổi đang ngồi uống trà xem báo. Anh gõ cánh cửa, bác sĩ. Ừ, vào đi. Bác sĩ đẩy mắt kính một cái, liếc nhìn rồi đánh giá cao thấp anh, khó chịu chỗ nào? Không phải là em. Vinh Hưởng ho một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Cái đó, con gái đau bụng, nên uống thuốc gì? Bác sĩ mang ý vị sâu xa nhìn anh một chút. Bạn học, yêu sớm là không tốt đâu. Xem bộ dáng của em như vậy, chắc hẳn là học lớp 12 đi, lúc này chính là thời điểm mấu chốt nhất. Cũng không thể. Khóe mắt của Vinh Hưởng thầm co rút. Bác sĩ, em lấy giúp em gái. Bác sĩ nghĩ quá nhiều rồi. Bác sĩ cười quỷ dị cười, nói như vậy, tôi hiểu rồi. Bất quá chuyện đau bụng này, cho thấy chu kỳ sinh lý của em gái em rất bình thường. Chu kỳ sinh lý bình thường thì cho thấy rõ các cô cậu còn chưa gây ra sai lầm lớn. Chu kỳ sinh lý này, nó không đến em phải gấp đến chết, nó đến em. Bác sĩ, Vinh Hưởng buồn bực cười cười, em không phải là con gái. Bác sĩ nói chuyện này với em làm gì, em không có hứng thú. Đưa thuốc cho em là được rồi. Lời nói của bác sĩ bị cắt ngang, có chút không vui đi tới tủ bên cạnh lấy ra một hộp thuốc giảm đau nhét vào trong tay anh. Thật là không có tính nhẫn nại, cậu bé xấu tính. Chờ Vinh Hưởng cầm thuốc trở lại, thật xa đã nhìn thấy Vinh Nhung ngồi ở dưới tàng cây nhìn mình. Nhìn ánh mắt tha thiết kia của cô, Vinh Hưởng không nhịn được mà khẽ cong khóe môi, đau quá nên ngốc hà. Làm gì đờ đẫn nhìn anh như vậy, giống như người bị bệnh thần kinh đấy. Anh, một ngày anh không nói lời ác độc thì hormone sẽ mất cân đối sao? Bộ dáng của anh như vậy làm ai mà thích cho được, anh bị những thứ tiểu thuyết kia gạt rồi. Bộ dáng như vậy tuyệt đối không được xem là tàn bạo. Anh bị tiểu thuyết ngôn tình kia đầu độc rồi, mau chóng tỉnh ngộ đi thôi. Trở về làm một người thanh niên có ích cho tổ quốc, ngũ giảng tứ mỹ mới là vương đạo. Vinh Nhung tiếp tục hướng dẫn từng bước, cố gắng kéo Vinh Hưởng đi trên con đường thanh niên năm tốt. Vinh Hưởng tức giận gõ đầu cô một cái. Anh nghĩ em không đau lắm đâu, sớm biết như vậy anh đã không thèm quan tâm đến em, để cho thanh niên tốt, ngũ giảng tứ mỹ tới cứu vớt em. Mặc dù trong miệng nói như vậy, nhưng Vinh Hưởng vẫn đem hộp thuốc nhét vào túi quần áo thể thao của cô, nhớ uống thuốc. Vẫn không quên tăng thêm một câu dày già, nhớ uống nước nóng. Vinh Nhung nheo mắt lại cười, xê dịch đến bên cạnh anh, nịnh nọt mà nói. Chúng ta coi như là hòa rồi phải không? Vinh Hưởng liếc xéo cô không nói lời nào. Vinh Nhung chọt chọt anh, nói chuyện đi, thanh niên tốt. Nói chuyện, ngũ giảng từ Mỹ. Nói chuyện, trai đẹp. Câm miệng. Vinh Hưởng cũng chọt cô một cái, nhưng vẫn không dám dùng lực. Vén tay áo lên dùng cánh tay ma sát với cánh tay của cô, sinh ra một luồng khí nóng. Vinh Hưởng nghiêng mặt qua nhìn cô vểnh môi lên, mắt cong tựa như mặt trăng khuyết. Ngay lập tức Vinh Hưởng rời đi tầm mắt, nhìn ra sân banh ở phía xa, liên tục không nói lời nào. Vinh Nhung cắn chặt răng, đưa tay khoác vào cánh tay anh. Vinh Hưởng sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn cổ tay đang khoác trên cánh tay của mình, 10 ngón tay trắng mút nắm chặt cánh tay của anh. Anh, chúng ta thương lượng một chuyện đi. Chuyện gì? Về sau nếu như anh không vui, có thể nói cho em biết được không? Nhưng tuyệt đối không được hờn dỗi. Hơn nữa, không cho phép không để ý tới em. Vinh Hưởng cong khóe môi, ngu ngốc. Không được nói em ngu ngốc, em sẽ tức giận. Ừ, Vinh Hưởng cười gật đầu. Vậy về sau anh không để ý tới em đến để ý anh không phải là được sao? Vinh Nhung mím môi đến gần anh, cũng không tức giận, mặt mỉm cười. Được lắm, về sau em sẽ giống như thuốc dán, gắt gao dán chặt vào anh. Em là một cô gái sao lại có sở thích này? Cái đó có mùi vị gì sao? Vinh Hưởng nhăn mày cố ý đùa cô, một nhọn gió nhẹ thổi qua. Trên sợi tóc của anh có mùi hương bạc hà nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi cô. Cằm của Vinh Nhung tựa lên trên cánh tay của anh, nhàn nhạt cười một tiếng. Em thích vậy đó, vẫn luôn rất kỳ quái. Không phải anh chính là ví dụ sao? Vinh Hưởng nhìn đôi mắt đen nhánh của cô, không nói thêm gì nữa. Nụ cười của cô lan tràn vào lòng anh, thứ cô thích, bên trong, gồm có anh. Dịch Phong đứng cách đó không xa từ từ uống hết nửa chai nước. Ánh mắt nhìn về phía hai anh em đang nói chuyện dưới tàng cây. Thì ra hai người này cũng có lúc sống chung hòa thuận. Chu Tư Thành liếc nhìn hai người cách đó không xa, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tính khí của Vinh Hưởng, thật đúng là chỉ có em gái của cậu ta mới chịu được. Cậu không cảm thấy, tính khí của Vinh Hưởng cũng chỉ khi gặp phải cô em gái này mới đặc biệt vui giận thất thường hay sao? Bình thường Vinh Hưởng cũng không nóng nảy như vậy, nhưng mỗi lần sau khi Vinh Nhung chọc giận cậu ta, y như là con sư tử, gặp người nào là cắn người đó. Thậm chí khiến người ta hoài nghi chứng điên cuồng nóng nảy này có phải chỉ có hiệu ứng với Vinh Nhung hay không? Chu Tư Thành nghe vậy, nhíu mày, như có điều suy nghĩ liếc lại nhìn bọn họ một cái. Đúng rồi, tại sao cậu lại đồng ý đi leo núi với Lạc Lăng? Vì chuyện này mà làm cho Vinh Hưởng mất hứng mấy ngày. Chu Tư Thành hoạt động cổ tay, vỗ nhẹ bả vai Dịch Phong. Người anh em, cậu cho rằng Vinh Hưởng mất hứng là vì mình đồng ý đi leo núi với Lạc Lăng sao? Vậy thì là vì cái gì? Dịch Phong buồn bực. Hai ngày nay tính khí của Vinh Hưởng càng thêm bạo ngược đến kinh khủng. Bọn họ thấy cũng nhịn không được đi đường vòng. Không phải là vì Lạc Lăng, còn có thể bởi vì ai sao? Chu Tư Thành lắc đầu một cái, dùng ánh mắt, cậu đúng là hết thuốc chữa, nhìn anh ta một cái. Nhất thời Dịch Phong xù lông lên, này, nói chuyện sao chỉ nói một nửa. Còn nữa, rốt cuộc cậu có ý gì, tại sao lại đồng ý với Lạc Lăng? Biết rõ Vinh Hưởng không vui mà vẫn làm, anh thật không hiểu rõ rốt cuộc Chu Tư Thành đang suy nghĩ cái gì. Chu Tư Thành cười cười đi về phòng học, chỉ là trừ khóe môi. Trong mắt không có một chút ý cười. Anh phát hiện, mình bắt đầu để ý rất nhiều việc, thậm chí bị phân tán phần lớn tinh lực đi chú ý. Cảm giác như thế, thật đúng là hỏng bét. Ăn cơm tối xong Vinh Nhung liền trở về phòng, vùi ở trong chăn không muốn động. Ôm mấy cuốn album của mình đến ngẩn người, ở nhà họ Vinh, có thể không xuất hiện trước mặt Hồng Mộ cô liền không xuất hiện. Tận lực hạ thấp sự hiện hữu của mình.